Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1197, chương 1195 để cho ta đem ngươi ép thành bụi phấn đi. Liền ở trong nháy mắt này, toàn bộ chiến trường lên động tĩnh đều biến mất. Tất cả mọi người dồn dập đều ngơ ngác nhìn về phía Gia Đa vị trí. Nhìn xem cái này mang theo vui vẻ nụ cười, toàn thân lại tản mát ra kinh khủng uy áp cảm giác cùng tồn tại cảm giác thiếu nữ. Toàn diện đều mất đi phản ứng, nhất là Kozu, Aurora, Natsuki cùng với Zigliola, nàng là ai a? Vì cái gì ta cảm giác toàn thân đều đang run rẩy? Làm hiện trường duy nhất người bình thường, Kozu liền toàn thân đều đang run rẩy lấy, hoàn toàn ngăn không được. Nàng, Aurora thì có vẻ như có chút phát giác được đối phương là ai. Khắp khuôn mặt là sợ hãi, vì cái gì nàng hội xuất hiện ở đây? Liền Natsuki cũng hơi mở to hai mắt, giống như là thấy kinh ngạc, vừa giống như là thấy nôn nóng một dạng, phun ra thanh âm như vậy. Mà Zigliola, ngươi, không đúng, ngài là... Zigliola tựa như là không dám tin vào hai mắt của mình một dạng. Trước đó chưa từng có thất thố nhìn xem Gia Đa. Đến mức Yukina, Sayaka cùng với La, Folia ba người thì là đã hoàn toàn nói không ra lời. Có lẽ Yukina cùng với Sayaka đã theo La, Folia nơi đó nghe nói qua Gia Đa sự tình a. Cho dù là Brodete cùng Kiliga đều giống như có phát giác một dạng, không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Giờ khắc này bên trong, Gia Đa không thể nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng Gia Đa trong mắt nhưng không có tất cả mọi người ở đây. Gia Đa tầm mắt gần như chỉ ở Kozu cùng Aurora trên thân lườm từng cái. Ngay sau đó liền hoàn toàn quăng đến Rama trên thân, lộ ra nụ cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, đệ lục hào đã thành công trở về a. Gia Đa liền như là hoàn thành một cái sứ mệnh một dạng nói như vậy lấy. Rama không có trả lời vấn đề này, đây cũng là ngươi chỗ mong đợi kết quả không phải sao? Rama chỉ là mặt không thay đổi nói xong như vậy, ngươi muốn nói như vậy cái kia cũng không có vấn đề. Gia Đa không có phủ định, thản nhiên nói, ta đích xác từ đáy lòng hy vọng đệ lục hào có thể cùng đệ tứ chân tổ còn lại quyến thú một dạng, nhận ngươi làm chủ nhân. Bởi như vậy, ngươi liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Gia Đa hội tham gia lần này sự kiện, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở truy cầu cường địch. Đã như vậy, Rama còn có thể hấp thu đệ lục hào, tiến tới trở nên mạnh hơn lời. Cái kia Gia Đa tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế. Đây cũng là Vatler sẽ đối với Gia Đa tham gia thấy thỏa hiệp nguyên nhân chỗ. Gia Đa đã nói, sự kiện lần này đối Vatler tới nói cũng không là một chuyện xấu. Hắn nguyên nhân, ngay tại ở dạng này có thể làm cho Rama trở nên càng mạnh. Cho nên, Vatler liền giống như Gia Đa, cực kỳ vui lòng trông thấy Rama mạnh lên, liền lựa chọn tại lần này sự kiện bên trong đứng ngoài quan sát. Mặc dù cho dù là dạng này cũng chỉ có 10 thớt, nhưng dùng năng lực của ngươi nên đủ để đánh với ta một trận. Gia Đa giống như vậy thẳng thắn thấy vui sướng, mà tất cả mọi người ở đây bên trong không có một cái nào hoài nghi Gia Đa. Chẳng thà nói Rama có thể cùng Gia Đa một trận chiến, đó mới là đáng giá người khác kinh ngạc sự tình. Có thể Rama trước đó đã hiện ra qua đầy đủ lực lượng, đồng dạng không có ai sẽ hoài nghi chuyện này. Chỉ là đáng tiếc trước đó ta đã thả đệ thập hào tự do, bằng không có nàng tại, lại thêm bên kia D12TH, ngươi liền có thể nắm giữ đệ tứ chân tổ hết thảy quyến thú. Dù cho lực lượng không kịp nổi hoàn toàn đệ tứ chân tổ, dựa vào dung hợp quyến thú năng lực, nhiều ít vẫn là có thể chờ mong. Gia Đa đúng là nói ra lời ấy. Ô, Aurora liền cực kỳ sợ hãi lui lại, trốn đến Natsuki sau lưng. Thấy thế, Gia Đa bật cười lắc đầu. Yên tâm, ngươi cùng còn lại cơ thể khác biệt, có lưu sống tiếp lực lượng. Đã như vậy, ta liền sẽ không đem ngươi xem như diễm quang chi yến, nhiên liệu đến sử dụng. Ngươi sinh tồn là bao quát đệ lục hào ở bên trong hết thảy cơ thể nguyện vọng. Bởi vậy, ta sẽ không ra tay với ngươi. Gia Đa lời nói này liền nói đến mức hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng cùng hư giả. Trên cơ bản, cái này là Gia Đa tính cách, có vương giả tính áp đảo uy nghiêm cùng lực lượng, nhưng cũng không phải không nói lý quái vật, ngược lại là cái công vu tâm kế lại xinh đẹp, cảm giác giàu có mùi vị con người vampire, một thân ô vuông có mị lực cũng không mất đúng trọng tâm. Thế nhưng, ta vẫn như cũ là cái vampire. Gia Đa nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt bắt đầu hiển hiện đấu trí. Cái kia đấu trí, đủ để cho ở đây bất cứ người nào vì đó nghẹt thở. Chuyện cho tới bây giờ, Gia Đa thân phận đã là tại mỗi loại nhắc nhở bên trong sáng tỏ. Không cần lại hoài nghi, đi qua, Gia Elias tại Diễm Quang Chi Yến, lúc đã từng nói thẳng, chỉ bằng vào cơ thể lực lượng, cho dù có 9 bộ, vậy cũng không thắng được hỗn độn cảnh vực tuyển đế giả. Chỉ có nhường đệ tứ chân tổ sớm thức tỉnh, đó mới có biện pháp làm được. Mà xem như hỗn độn cảnh vực tuyển đế giả, Gia Đa tự thân lại là cấp độ còn tại được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ tồn tại Dimitri Vatler. Phía trên vampire, loại tồn tại này, toàn thế giới đều chỉ có 3 vị, có thể áp đảo tiếp cận nhất chân tổ tồn tại vampire. Cái kia không cũng chỉ có chân tổ bản thân sao? Đã như vậy, Gia Đa thân phận liền miêu tả sinh động. Người có thể là hỗn độn cảnh vực vương giả, ủng có vô số đếm không hết hóa thân dùng cung cấp biến hóa vô tướng người. Thống suất 27 thớt quyến thú đệ tam chân tổ. Chaos Bride, Rama rốt cuộc nói ra lai lịch của đối phương, là cao quý chân tổ. Thế mà hướng một cái nhân loại Attack Make tiến hành khiêu chiến. Không khỏi quá đi phân ra a. Rama cực sự bình tĩnh lời nói, lại làm cho Gia Đa, Chaos Bride, vì đó cười một tiếng. Thế nhân muốn làm sao nói, vậy liền để bọn hắn đi nói đi. Gia Đa dùng không quan trọng giọng điệu, nói ra như vậy, thần tử a, ở đây ta liền khuyên ngươi một câu. Chúng ta chân tổ mặc dù trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua mài lấy hết kích tình, còn ký kết thánh vực điều ước, loại kia hòa bình điều ước, có thể trên bản chất, chúng ta cùng còn lại thời đại cũ vampire cũng không có khác nhau. Vì có thể làm cho vĩnh viễn không có điểm dừng nhân sinh nhiều một chút niềm vui thú. Hơi quá phận điểm sự tình cũng không phải là không thể làm. Gia Đa giống người bằng hữu hướng Rama, nhắc nhở, ta tán thành ngươi làm có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng tồn tại. Nhưng chính vì vậy, ta mới cần phải nói cho ngươi, đi vào chúng ta lĩnh vực này, đừng tưởng rằng thưởng thức có thể có ích, nếu là có tất yếu, chúng ta cũng không phải sẽ không phát động chiến tranh, chỉ cần không phải sẽ làm bị thương chúng ta Dạ Chi đế quốc bên trong con dân. Vậy liền cũng bó tay. Gia Đa lời nói đơn giản liền là lại tiêu chuẩn bất quá bá chủ vương giả tuyên ngôn, chỉ cần có thể bảo hộ con dân, cái kia coi như lấy hết thân là vương nghĩa vụ, trừ cái đó ra liền là tùy ý chúng ta tùy hứng. Cái này là Gia Đa nghĩ biểu đạt ý tứ, sau đó ta cũng sẽ không hướng không có chiến ý người ra tay. Gia Đa khiêu khích giống như đối với Rama, cười cười, ngươi nếu không muốn chiến, như vậy thối lui, ta đồng dạng có thể tiếp nhận. Đây là Gia Đa tuyên ngôn, nhưng mà, thật đáng tiếc, ta không tiếp thụ. Rama tại tất cả mọi người vì đó trong ánh mắt kinh ngạc, không chút do dự nói như vậy, đây là Rama trong lòng nói, dù sao, ta cũng đã khó chịu rất lâu. Rama đối Gia Đa nở nụ cười, nói ra khỏi miệng lời nói lại là như thế này. Cho nên, để cho ta đem ngươi ép thành bụi phấn, thật tốt hả giận đi. đối mặt thế giới cường đại nhất, cổ xưa nhất ba vị chân tổ một trong, Rama liền dõng dạc thả ra ác như vậy lời tới, mà này đổi lấy lại là ra đa nụ cười, mừng rỡ đến cực điểm nụ cười. Rất tốt, lúc này mới đối, ra đa trên thân, kinh khủng ma lực cuối cùng nhịn không được bạo phát, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Thần tử, ra đa liền lớn tiếng mở miệng, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng. Rama đột dạng dẫn nổ ma lực của mình, đại khí bỗng nhiên rung động, như bão tố tiến đến, làm cho bầu trời đều trở nên đen nghịt cuốn lên mây đen. Đời này tối cường người kịch chiến, coi đây là mở màn, tiến vào bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.